toàn bộ không trung vang lên tiếng xé gió xôn xao, như tia chớp, thanh giáo lao vào ngay cổ Lâm Thiệu Huy, một nhát đâm xuống, cách trương.